Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, chương 38, quái vật. Rất nhiều lục sắc quang mang trong kim sắc, có vẻ không gì sánh được chói mắt. Tần Nhiên chạy tới trực tiếp cầm lấy cái này cấp độ truyền thuyết khác trang bị. Đây là một thanh màu đỏ sậm hai tay cự kiếm, vào tay phân lượng cực kỳ trầm trọng. Tần Nhiên biến sắc, hắn hiện tại thế nhưng trạng thái trọng thương. Tuy là dựa vào sư tâm vương, trang bị đặc hiệu, tạm thời coi nhẹ mang đến mặt trái thuộc tính. Thế nhưng theo thời gian kết thúc, hắn tất nhiên sẽ thừa bị thương nặng thuộc tính giảm xuống nghiêm phạt. Khi đó, hắn có thể lưng đeo vật phẩm trọng lượng tất nhiên giảm mạnh. Mà trước mắt, chí ít còn có hơn 10 món ma pháp cấp bậc trang bị. Cấp độ truyền thuyết khác trang bị nhất định phải. Ma pháp trang bị nói. Nhặt đầu tiểu, phân lượng nhẹ, lập tức, Tần Nhiên thì có quyết định, cấp độ truyền thuyết khác trang bị tự nhiên là nhất định mang đi chọn đầu. Còn thừa lại ma pháp cấp bậc trang bị, lại chỉ có thể đủ hướng về số lượng một bên nghiêng. Nếu như còn có đầy đủ thời gian, Tần Nhiên tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Hắn sẽ nhất nhất chọn ưu tú mà lấy. Nhưng lúc này, chỉ còn lại không tới 15 giây. Hiển nhiên là không đủ hắn tinh tế kiểm tra. 19 tám thất, võng mạc lên đảo kế thì xuất hiện. Đồng thời, sư tâm vương, trang bị đặc hiệu thời gian kết thúc. Tần Nhiên trong nháy mắt rơi vào trạng thái trọng thương. Càng kinh khủng hơn là, trước ngực hắn miệng vết thương, bắt đầu xuất hiện có chút tinh hóa. Không có máu tươi chảy ra, cũng không nhìn thấy bắp thịt. Có, chỉ là dịch thấu trong suốt khuynh hướng cảm xúc. Lấy Tần Nhiên ngực làm trung tâm, như vậy tinh hóa, bắt đầu nhanh chóng lan tràn. Khi đếm ngược còn lại 3 giây đồng hồ lúc, Tần Nhiên, ngực, tiền bộ phân đã hoàn toàn tinh hóa. Eye of the Camry, đồng hóa, phán định thể chất thuộc tính chưa đi qua. Tinh hóa một phần thân thể. Eye of the Camry, đồng hóa, phán định thể chất thuộc tính chưa đi qua. Tinh hóa một phần thân thể. Như vậy nêu lên không ngừng xuất hiện ở Tần Nhiên võng mạc thượng. Mỗi một lần xuất hiện, Tần Nhiên trên thân thể liền có một bộ phận bị tinh hóa. Càng trọng yếu hơn chính là, Tần Nhiên cảm giác được buồng tim của mình đang ở từ từ mất đi nhảy lên cảm giác. Cái loại này băng lãnh, cứng ngắc cảm giác, phảng phất biến thành một tảng đá. Không chỉ có khiến toàn thân hắn trở nên cứng còng, hơn nữa hô hấp cũng biến thành khó khăn. Một loại chết chìm hít thở không thông cảm giác cuộn sạch Tần Nhiên toàn thân. Ôm rất nhiều chiến lợi phẩm Tần Nhiên. Phải dừng bước lại. Hắn vạn phần không muốn nhìn cách đó không xa vài món vốn nên còn tại mục tiêu trong phạm vi ma. Pháp trang bị. Chỉ có thể lắc đầu thở dài. 3-2-1. Đếm ngược thời gian kết thúc. Tần Nhiên trước mắt bạch quang thiểm thước. Khóe mắt của hắn dư quang chứng kiến đã từng đồng hành thủ hộ giả Candy. Đối phương nói chuyện đối với hắn nói gì đó. Thế nhưng thanh âm nhưng không cách nào truyền vào trong tai của hắn. Thậm chí, huy động liên tục thủ làm như cáo biệt đều làm không được đến. Bởi vì, tinh hóa đã lan tràn đến cánh tay hắn. Sau một khắc, Tần Nhiên phản hồi trò chơi gian phòng. Thông quan đánh giá bắt đầu hiển hiện. Lần thứ tư phó bản. Cổ thành dị vật. Phó bản tính chất. Tự do. Phó bản độ khó. Bậc trung, nhiệm vụ chính tuyến, tại bốn phía bên trong chỉ ít thăm dò 20% y tắc cổ thành. Nhiệm vụ độ hoàn thành, 100%, thu được cơ sở đánh giá. F, chi nhánh nhiệm vụ 1, khó dây dưa cảnh sát trưởng. Nhiệm vụ độ hoàn thành, 100%, FE, chi nhánh nhiệm vụ 2, hộ vệ sàng chọn. Nhiệm vụ độ hoàn thành, 100%, ED. Chi nhánh nhiệm vụ 3, tìm kiếm thất lạc vật. Nhiệm vụ độ hoàn thành, 100%, DC, chiến đấu biểu hiện, vô cùng tích cực, đánh giá đề thăng, CB, thăm dò biểu hiện, hài lòng, đánh giá đề thăng, không, đặc thù đánh giá 1, Herbert, Pierre, Harrow, khoa phân, Joanna không nhân tử vong, đánh giá đề thăng, BA, danh vọng cộng 1. Đặc thù đánh giá 2, đánh chết đêm loại thủ lĩnh. Burger, đánh giá đề thăng. AS, Danh vọng cộng 1, đặc thù đánh giá 3, thu được phó bản thế giới đặc thù truyền thuyết vật phẩm. Eye of the Camry, đánh giá tăng lên trên diện rộng, đánh giá đề thăng SZ. Danh vọng cộng 3, danh xưng thu được, tại phó bản trên thế giới cam đoan trong đội ngũ chủ yếu dân bản địa không có thương vong. Thu được danh xưng hộ vệ. Hộ vệ, đeo danh xưng lúc, khi làm ra bảo hộ người khác hành vi, cử động lúc, lực phòng ngự hiệu quả cộng 20%. Tại có chút cần muốn được bảo vệ trong mắt người, người sẽ quá mức đã bị hoan nghênh. Ngoạn gia cuối cùng đánh giá Z. Ngoạn gia lần thứ tư phó bản thu hoạch trong tính toán. Cuối cùng ngoạn gia lần thứ tư phó bản thu hoạch kết quả như sau. Vì tích phân 300000, điểm kỹ năng 20, hoàng kim điểm kỹ năng 2, hoàng kim thuộc tính điểm 2, thu được đặc thù phó bản viễn cổ xâm lấn, thu được riêng thưởng cho vật phẩm Herbert bút ký. Ngoạn gia nằm ở trọng độ đặc thù thương thế trạng thái là hay không trị liệu. Phải, tinh hóa đã tràn ra đến cổ bộ phận tần nhiên căn bản không có thời gian nhìn kỹ đi qua đánh giá. Trực tiếp lựa chọn chữa liệu. Kiểm tra ngoạn gia trái tim đã bị đặc thù bị thương nặng. Trị liệu cần tiền trả 100000 vi tích phân. 10 điểm hoàng kim thuộc tính điểm. Ngoạn gia vi tích phân không đủ. Ngoạn gia hoàng kim thuộc tính điểm không đủ. Kiểm tra ngoạn gia có đặc thù khí quan ác ma chi tâm. Có thể tuyển chọn cấy ghép trái tim. Cần 500000 vi tích phân. 5 điểm hoàng kim thuộc tính điểm. Ngoạn gia vi tích phân không đủ. Ngoạn gia hoàng kim thuộc tính điểm không đủ. Cung cấp thêm vào phương án trị liệu. Cần 300000 vi tích phân. 3 điểm hoàng kim thuộc tính điểm. Là hay không trị liệu. Phải, cảm giác mình gần biến thành một người thủy tinh. Sinh mệnh lực cấp tốc mất đi tần nhiên. Hoàn toàn không có lựa chọn nào khác. Theo tiếng này khẳng định trả lời. Nhất đạo hào quang màu xanh biếc bắt đầu soi sáng tại tần nhiên trên thân thể. Cái bọc kia có ác ma chi tâm, hộp thủy tinh, không tiếng động mở ra. Màu đỏ thẫm, chân có nam tử trưởng thành hai cái lớn chừng quả đấm trái tim. Trống rỗng bay ra, cứ như vậy tới gần tần nhiên. Ngực, trước vết thương, 3. Tần nhiên tinh hóa ngực lập tức vỡ nát một mảnh, chừa lại một cái có thể dung nạp quả tim này không gian. Ác ma chi tâm, lấy một loại ngang ngược tư thế, tiến vào tần nhiên lồng ngực, viên kia nửa tinh hóa trái tim, lập tức bị chen qua một bên. Nó không cam lòng tiếp thu số phận như vậy, nó muốn phản kháng, dục vọng thú từ quả tim này thượng bay lên. Hàng trăm hàng ngàn cánh tay của cùng hai chân đan vào chỗ thất thải mát. Bắt đầu nổi lên phản kích, mà hắn đối mặt phản kháng, thì bị đương thành đối với nó quyền uy khiêu khích. Ngọn lửa màu đỏ thắm oanh một tiếng, thiêu lần tần nhiên toàn thân. Nồng nặc cùng loại lưu hoàng rồi lại càng thêm mùi gay mũi tràn ngập tại cả phòng. Nhất đạo lưng mọc hỏa diễm hai cánh, thủ lĩnh có hai sừng bóng ma căm tức nhìn dục vọng thú. Dường như kiếm một dạng bén sừng dài, chân vịt trườn. Cặp kia hoàn toàn do hỏa diễm tạo thành hai cánh càng là chói mắt không gì sánh được. Từng đạo huyền ảo liệt diễm chi văn, lấy thế gian tất cả ô uế là nhiên liệu, thiêu đốt thiên địa. Dục vọng thú vừa may là tốt nhất nhiên liệu một trong. Nhưng có Eye of the Camry làm như chống đỡ dục vọng thú cũng không có tựa hồ nhường đường. Từng viên một to lớn nhãn cầu, bắt đầu ở bên trong phòng đột nhiên xuất hiện. 10 viên. 100 viên, ngàn trái, tựu thật giống bầu trời đêm đầy sao. Chúng nó mỗi một khỏa đều tản ra hào quang 7 màu. Một loại đặc thù ba động ở phía trên nổi lên. Một ngày nổi lên hoàn thành, tất nhiên là một đòn kinh thiên động địa. Lưng có hai cánh, ngạch mọc ra hai sừng bóng ma lại không thèm để ý chút nào. Nó ngửa mặt lên trời phát sinh gầm lên giận dữ. Một thanh khổng lồ thiêu đốt ngọn lửa cháy mạnh hai tay cự kiếm cứ như vậy đột nhiên xuất hiện tại trong tay của nó. Nó cùng nó muốn một quyết định thắng bại, mà bị tinh hóa hơn phân nửa thân thể, lại bị liệt diễm bao quanh tần nhiên. Một không thể động đậy được, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai cái quái vật tại bên trong phòng của hắn tranh đấu.